Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vẫn là đứa con gái không được phụ mẫu coi trọng trong nhà, không được học hành tử tế, cũng chẳng có tài cán gì. Tính cách trầm lặng càng khiến nàng trở nên mờ nhạt, bên cạnh muội muội xinh đẹp rạng rỡ dung mạo cũng hết sức tầm thường, nếu ném vào đám đông sẽ nhanh chóng bị chìm nghỉm. Thật là không thể khoe khoang, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy, nếu gả nàng đi mà không được nhà phu quân yêu thích, chẳng phải là làm mất mặt Thẩm gia sao? Vì vậy, đến tận 23 tuổi, Thẩm Nam Chi mới có được một cuộc hôn nhân vốn không thuộc về mình. Nếu đây là một cuộc hôn nhân tốt đẹp, thì sẽ không đến lượt Thẩm Nam Chi. Thậm chí nếu không phải bất đắc dĩ, nếu không phải vì uy hiếp đến lợi ích của Thẩm Cẩn Nhu, thì Thẩm gia cũng nhất định sẽ không gả nàng đi. Nhưng tại sao nàng chỉ có thể nhặt những thứ Thẩm Cẩn Nhu không cần? Tại sao chỉ có những điều không may mới đến lượt nàng? Nghĩ đến những điều bức bối khiến người ta nghẹt thở này, Thẩm Nam Chi gần như không thể kìm nén tiếng khóc sắp vỡ òa. Đột nhiên, từ phía cửa phòng không xa truyền đến tiếng mở cửa đột ngột, khiến Thẩm Nam Chi nín thở, toàn thân cứng đờ, nhịp tim cũng bất chợt loạn nhịp, đập thình thịch trong lồng ngực. Dưới lớp khăn hỉ đỏ, nàng không nhìn thấy bóng dáng người đến, nhưng vào giờ này, người dám tự tiện vào phòng tân hôn, ngoài Lục Hằng ra, còn có thể là ai? Hắn ta vừa mới gian díu với kỹ nữ xong, giờ còn muốn đến đây động phòng với nàng sao? Lông tơ trên người Thẩm Nam Chi dựng đứng cả lên, đôi mắt đẫm lệ vô thức rơi xuống một giọt, nhỏ lên mờ u bàn tay đang đặt chồng lên nhau trên chân nàng, khiến mờ u bàn tay vốn đã lạnh ngắt bỗng chốc ấm lên. Thẩm Nam Chi bừng tỉnh, sợ Lục Hằng nhìn thấy, vội vàng đan hai tay vào nhau che đi giọt nước mắt đã lan ra, ngồi ngay ngắn lại, không biết phải làm sao cho phải. Bước chân của người đến không hề lảo đảo như người say rượu, từng bước chân đều đặn, chậm rãi nhưng không thể xem nhẹ, không những không khiến người ta yên tâm, ngược lại càng làm tăng thêm bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ. Thẩm Nam Chi chỉ cảm thấy mình sắp nghẹt thở, ngay lúc sắp không nhịn nổi nữa thì một cây ngọc như ý lặng lẽ luồn vào dưới khăn hỉ của nàng, mang theo một làn gió mát, khẽ lay động vài sợi tóc trên trán nàng, cứ như vậy, không hề báo trước, khăn hỉ đã bị vén lên. Trước mắt nàng là một khuôn mặt tuấn tú, tà mị mà lạnh lùng. Đôi mắt sắc bén, làn da trắng lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng dưới sống mũi lại điểm một màu đỏ anh đào hiếm thấy ở nam nhân. Đường quai hàm sắc nét toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần. Thẩm Nam Chi chưa từng thấy nam nhân nào đẹp như vậy. Hắn cao lớn, thẳng tắp, đôi mắt lạnh băng dưới ánh nến bỗng lóe lên một nụ cười khó hiểu, như thể vừa phát hiện ra điều gì bất ngờ. Nhưng lại giống như xương giá trong thung lũng lạnh lẽo muốn nuốt chừng người ta. Đôi mắt đen láy lạnh lẽo phản chiếu bóng dáng của nàng, mang theo một chút tà khí, nụ cười kia liền biến mất trong chớp mắt. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp, đây là Lục Hằng sao? Ngay sau đó, tầm nhìn của Thẩm Nam Chi lại bị một màu đỏ bao phủ, cây ngọc như ý được rút ra, khăn hỉ lại được thả xuống. Theo đó là một giọng nói khàn khàn lạnh lẽo bên tai. Đây là quà hoàng đế tặng cho huynh trưởng của ta sao? Trông, cũng chẳng ra sao cả. Giọng điệu này dường như mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, khiến người ta khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nam Chi giật mình, người nam nhân đột nhiên áp sát khiến nàng theo bản năng co rúm lại phía góc giường, giật mạnh khăn hỉ xuống, cố gắng lấy lại tầm nhìn để có thêm chút cảm giác an toàn. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng lạnh này một lần nữa, sự hoảng loạn và bối rối ập đến, thậm chí nàng không thể phân biệt được người đến là muốn xem nàng làm trò cười, hay là muốn làm gì khác. Dù là gì đi nữa, hắn ta cũng không phải là người nam nhân nên xuất hiện trong phòng nàng đêm tân hôn. Nước mắt tuôn rơi như suối, Thẩm Nam Chi biết mình bất lực, thôi anh Tú cũng thường mắng nàng hễ gặp chuyện là chỉ biết khóc, nhưng nàng không kìm được nước mắt, chỉ có thể cắn chặt môi. Không để mình khóc thành tiếng, trông quá thảm hại. Người nữ nhân trước mặt co rúm lại đầy cảnh giác, rõ ràng đã sợ hãi đến tột độ, nhưng ngay cả việc cầu xin tha thứ hay bỏ chạy cũng không biết. Thẩm gia đã lợi dụng sơ hở, đánh cháo Thẩm Cẩn Nhu nhị tiểu thư mà Lục Hằng muốn cưới, thành đại tiểu thư Thẩm Nam Chi. Nói đến đây, người nữ nhân trước mặt này coi như là người có công, đã mang đến một màn kịch hay cho đêm nhàm chán này. Vì tò mò, Lục Văn hiếm khi giữ thái độ bình thản, muốn đến xem thử vị. Người có công, này, Trước đây đã từng nghe nói Thẩm gia có hai cô con gái, nhị tiểu thư kiều diễm động lòng người, sắc nước hương trời, cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông. Vừa tròn 15, người đến cầu hôn đã sắp đạp đổ cửa Thẩm gia. Khắp kinh thành Trường An đều râm ran về nhị tiểu thư này. So với đó, nếu không phải vì nàng là con thứ hai trong nhà, trên còn có một người tỷ tỷ, thì hầu như chẳng ai quan tâm đến cô con gái còn lại của Thẩm gia. Cách Chương.